Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Yajirop lo lắng. Ăn xong điểm tâm về sau, Linh bắt đầu cùng thần mèo Karin cướp đoạt tay hắn trượng lên siêu thánh thủy huấn luyện. Thần mèo Karin là một vị miêu nhân, bản lĩnh dị thường nhanh nhẹn. Siêu thánh thủy kỳ thật liền là nước bình thường. Linh cướp đoạt mục đích là vì tăng lên chính mình trình độ linh hoạt. Giữa trưa Linh theo đáy tháp mang tới Bora phụ tử làm tốt đồ ăn cho Yajirop ăn. Chính mình chỉ nhàn nhạt ăn hai cái món ăn. Bởi vì hôm qua đã ăn một hạt đậu tiên. Không đói bụng, nghỉ trưa qua đi. Linh cùng Yajirop bắt đầu thực chiến. Yajirop tuyệt chiêu là rút đao thuật. Ý tứ là một đòn giết chết. Cũng là cùng Linh giao thủ hắn không có sử dụng vũ khí. Lẫn nhau dùng công phu quyền cước so đấu. Hai người đánh cho lực lượng ngang nhau. Linh nghĩ thầm, đừng nhìn cái tên này dáng dấp béo. Ra quyền thế đại lực trầm. Bản lĩnh cũng rất là linh hoạt. Quả nhiên là cái đối thủ tốt. Yajirop cũng rất là kinh ngạc. Thấy Linh dáng người cũng không cao lắm lớn cái chủng loại kia. Coi là đối phương chỉ là so sánh linh hoạt. Lại không nghĩ rằng khí lực cũng không nhỏ. Hắn nơi đó biết Linh đang luyện công căn cứ thời điểm. Là cùng người máy tiến hành cường độ cao huấn luyện. Người máy lực lượng so với hắn chỉ lớn không nhỏ. Buổi chiều thực chiến sau khi kết thúc. Linh trở lại ba cái vừa đi vừa về bò tháp trò chơi. Thu hồi bữa tối sau trở lại đỉnh tháp. Xem như kết thúc một ngày huấn luyện. Ban đêm Linh tại bồi dưỡng châu nhắc nhở dưới. Tại nơi hẻo lánh một trong hộc tủ thấy được mảnh vỡ. Tìm thần mèo Karin muốn đi qua. Thần mèo Karin vừa nhìn thấy cái này tảng đá. Lại mở ra máy hát. Lao thao nói một tràng. Nói cái này tảng đá là mấy trăm năm trước từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc đó ban đêm cũng cùng đêm nay một dạng quần tinh lấp lóe. Hắn đang ở đỉnh tháp ngưỡng vọng bầu trời đêm. Viên này tảng đá đột nhiên hướng hắn đập xuống. Linh nhìn xem đầy trời ngôi sao. Nghĩ từ bản thân giống như có thời gian rất lâu không có an tĩnh như vậy xem qua ngôi sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lần gần đây nhất nhìn như vậy ngôi sao. Vẫn là cùng Liro tại Thượng Huyền Nguyệt Đảo xem. Thứ hai, ngày thứ ba vẫn là lặp lại ngày thứ nhất huấn luyện. Đi qua ba ngày không gián đoạn huấn luyện. Loại này ở trên không không khí mỏng manh hoàn cảnh dưới vận động dữ dội. Linh đã hoàn toàn thích ứng. Vì đầy đủ lợi dụng điều kiện nơi này. Linh còn chuyên môn khiến cho bồi dưỡng châu dừng lại đặc hữu cung cấp dưỡng công năng. Thích ứng đằng sau. Liền sẽ phát giác một chút trước đó không để ý đến vấn đề. Tỉ như giống như người được có cỗ có chút không đúng mùi vị. Linh dướn cổ lên trái ngửi ngửi bên phải ngửi ngửi. Khoảng chừng tìm kiếm. Kỳ quái. Là mùi vị gì? Các ngươi ngửi thấy sao? Có cỗ là lạ mùi vị. Thần mèo Karin thản nhiên nói. Người mới phát hiện a. Xem ra cái mũi của ngươi linh mẫn trình độ làm người lo lắng a. Linh thành tâm hỏi. Là cái gì đây? Chẳng lẽ tiên nhân ra ra ngươi còn ướp dưa muối sao? Thần mèo Karin liếc mắt. Cái gì dưa muối? Các ngươi mấy ngày nay cũng không tắm tắm. Thay quần áo. Mùi vị kia liền là các ngươi trên người phát ra mùi mồ hôi bẩn. Ồ, ách, Linh cùng Yajirop lẫn nhau hít hà. Che cái mũi của mình né qua một bên. Lẫn nhau ghét bỏ. Thần mèo Karin sở trường trượng tại hai người trên đầu đều gõ một cái. Ba ngày này ta đã chịu đủ. Hai ngươi nhanh đi mua thân quần áo. Tắm rửa đi. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày huấn luyện xong. Các ngươi đều muốn đi tắm rửa thay đổi sạch sẽ quần áo. Nếu không ta đuổi các ngươi bên dưới tháp. Yajirop nói lẩm bẩm. Vậy còn ngươi. Huấn luyện của ngươi lượng cũng không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi liền không xuất mồ hôi? Thần mèo Karin híp híp mắt cười nói. Ta đương nhiên cũng sẽ xuất mồ hôi. Cũng là miêu nhân tuyến mồ hôi không phát đạt. Xuất mồ hôi rất ít. Phần lớn mồ hôi đều là thông qua tay chân bài xuất. Cho nên ta chỉ cần rửa tay một cái phao phao cước liền tốt. Ngươi nhắc nhở ta. Các ngươi mang cái túi nước đi tắm rửa. Trở về thời điểm thuận tiện đánh một túi nước hồi trở lại đến cho ta. Linh bất mãn nói. muốn ngươi lắm miệng, cái này túi nước ngươi đến cõng. Yajirop tại thần mèo Karin trước mặt không dám nhiều lời. Chờ hai người leo đến đáy tháp bên dưới thời điểm, mới thần khí mà nói. Ngươi không gánh nước túi, ta cũng không cùng thực chiến, hoặc là tùy tiện đối phó hai lần. Linh bất đắc dĩ nói. Được a ta khiêng. Cũng là ngươi đến làm cho ta kiến thức một chút tuyệt chiêu của ngươi, đao của ngươi khẳng định không phải bài trí đi. Yajirop một mặt thận trọng, dùng khó được nghiêm túc khẩu khí nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhìn tốt. Đao của ta ra khỏi vỏ tất thấy máu. Ta muốn liền là loại hiệu quả này. Cũng là tốt nhất đừng để cho ta đổ máu. Linh cười hắc hắc. Ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Đi thôi. Ta mời ngươi ăn tiệc. Linh tìm ra một cái máy phi hành bao con nhộng, ném ra bên ngoài mở ra. Một chiếc tạo hình hết sức khốc máy phi hành hiện ra ở hai người trước mặt. Yajirop thấy một lần cái này tạo hình phong cách máy phi hành. Hai mắt sáng rõ. Ôi không sai nha. Ngươi cái này là từ đâu trộm được? Linh khạc một bãi đàm. Khinh bỉ nói. Phi, cái gì trộm? Ta đây là mua. Ngươi đừng đem ta cùng những cái kia trộm đồ ra hỏa nói nhập làm một. Gánh không nổi người kia. Yajirop bỗng nhiên nổi giận. Trộm đồ thế nào? Trộm đồ thế nào? Lần trước Goku bị đại ma vương Pocolo đánh gần chết. Còn không phải ta dùng trộm được xe tải lấy hắn tới chỗ này. Không có ta trộm được xe. Hắn bây giờ có thể ở trên đây trời trên thần điện tu luyện sao? Linh nghe xong kinh ngạc nói. Goku ở chỗ này tu luyện. Hắn không phải tại. Người nói là thiên thần điện ngay tại Gia Lâm Tháp phía trên. Yajirop trừng to mắt nói. Không phải đâu, ngươi không biết. Linh gật gật đầu. Yajirop có chút im lặng. Một lát sau mới nói. Gia Lâm Tháp ngươi cũng bỏ lên mấy ngày. Chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy đỉnh tháp lên dựng thẳng một cây gậy sao? Cái kia liền là Son Goku đã dùng qua vũ khí. Kêu cái gì bổng, có thể tự động co duỗi. Nguyên lai nó không phải bình thường cây gậy. Là duy nhất kết nối Gia Lâm Tháp cùng thiên thần điện đồ vật. Son Goku liền là dọc theo cây gậy kia đi thiên thần điện. Nguyên lai là như thế. Cây gậy kia ta còn tưởng rằng là Gia Lâm Tháp cột thu lôi đâu. Linh nhấc tay che ánh sáng nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói. Ta ngày mai chẳng lẽ có thể đi tìm Goku chơi? Yajirop bĩu môi nói. Ngươi cho rằng ngươi muốn đến thì đến a? Nhất định phải đạt được thần mèo Karin tán thành mới có thể đi lên. Goku trước khi đi, thần mèo Karin cho hắn một cái chuông lục lạc. Nghe nói bằng cái kia chuông lục lạc làm tín vật mới có thể đi gặp thiên thần. Linh buồn bực nói. Từ khi Goku rời đảo về sau, ta còn chưa từng gặp qua hắn đây. Đúng, Yajirop, người gặp qua cái kia chuông lục lạc, người nói cho ta biết hình dạng, chúng ta đi mua mấy cái trở về, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên thiên thần điện xem một chút đi. Yajirop quá sợ hãi, cái gì, người là đùa giỡn a? Đây chính là thiên thần điện, thiên thần chỗ ở, người gia hỏa này thật sự là cả gan làm loạn, ý nghĩ hão huyền. Như ngươi loại này lừa gạt thiên thần ý nghĩ chẳng lẽ liền không sợ bị thiên thần biết không? Yajirop sau khi nói xong, trong lòng thẳng nửa đường bỏ cuộc, nghĩ thầm chính mình đi theo cái này cả gan làm loạn ra hòa. Có phải hay không một cái lựa chọn chính xác? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.